đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, cãi nhau, Vân Vận trực giác, xác nhận Vân Vận mang đến tụ khí tán sau. Tâm tình của Bạch Tiết liền giảm xuống âm không độ, không dồn như Nạp Lan Yên Nhiên tâm tình kích động. Xòe bàn tay ra, từ Vân Vận trong tay, một tay lấy hộp cho đoạt lại. Bạch Tiết cùng Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu nhìn một cái, liền phát hiện, bên trong đầy 6 miếng châu tròn ngọc sáng, quang thải lưu ly tụ khí tán. Sư phụ, cái này tụ khí tán, ta một lần ăn vài cái. Không ràng buộc đưa ngón tay ra, xuất ra một viên tụ khí tán, nhẹ giọng hỏi. Vân Vận tức giận trắng Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt, sẵn giọng, đây là đan vương cổ hà thân thủ luyện chế tụ khí tán. Đan vương cổ hà nhưng là gia mã đế quốc luyện dược giới đệ nhất nhân. Hắn luyện chế một viên tụ khí tán càng là cực đắt không gì sánh được. Nhưng hiệu quả cũng là đứng đầu. Người tiểu nha đầu này, còn nghĩ một con trai ăn vài cái, một cái liền đầy đủ ngươi tấn cấp lên mấy tinh đấu giả. Chấm, vừa nghe nói những thứ này tụ khí mở ra là đan vương cổ hà thân thủ luyện chế. Nhớ tới nguyên tắc trong, đan vương cổ hà đối với Vân Vận truy cầu. Không biết vì sao, Bạch Tiết tâm lý đầy cảm giác khó chịu đứng lên. Chỉ cảm thấy ê ẩm, rất là khó chịu. Bạch Tiết cũng không có đối với mấy thứ này hứng thú. Dựa vào huyết mạch cao quý của nàng còn cần mấy thứ này trợ giúp tăng cấp sao? Nàng dù sao giờ cũng là nhị tinh đấu linh, có ăn hay không cũng chả quan trọng. Sư tỷ này đan vương cổ hà tụ khí tán, ta không ăn. Lắc đầu, Bạch Tuyết cô đơn xoay người rời đi. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên nhìn đến đây, đều cũng có chút ngạc nhiên. Mệnh Nạp Lan Yên Nhiên đem tụ khí tán cầm, Vân Vận đuổi theo, một bên tiếp được không làm bả vai, đưa nàng ban qua đây, nhẹ giọng hỏi, Tiết Nhi, ngươi làm sao vậy, vì sao không ăn, đan vương cổ hà tụ khí tán, ngươi nên biết, hắn luyện chế đan dược, ở chợ đêm, hầu như đều bị xào giá trên trời. Bạch Tiết lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy ra Vân Vận, chán nản nói, ta không phải là bởi vì cái này, cái kia là bởi vì cái gì? Vân Vận hiếu kỳ hỏi. Ta, Bạch Tuyết do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy nói cho Vân Vận biết cũng không sao. Bạch Tuyết lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt không mà nhìn phía Vân Vận, lớn tiếng nói, ta biết đan vương cổ hà một mực truy cầu ngươi, ta xem không quen hắn. Vân Vận trong nháy mắt ngẩn ở tại chỗ. Sau một lát, Vân Vận bỗng nhiên thẹn quá thành giận đứng lên, vươn tay cầm, ba, chấm, mà một tiếng, trùng điệp đánh một cái tát, tức giận nói, có người hay không truy cầu ta, là ta chuyện của mình, có quan hệ gì với ngươi, lại nói, ngươi là sư muội của ta, sẽ đối với sư tỷ tôn trọng chút, ngươi tại sao có thể quan tâm sư tỷ việc tư, còn đang đơ ra không nghĩ rằng Vân Vận sẽ tát nàng. Lại nghe Vân Vận hướng bản thân nói như vậy, Bạch Tiết bỗng cảm thấy uất ức vô cùng. Từ nhỏ đến giờ nàng luôn cao cao tại thượng, cha mẹ nâng niu, nàng chưa từng có ai dám đối với nàng ra tay, nhưng hôm nay Vân Vận lại vì cổ hà mà đánh nàng, không nhịn được hướng về phía Vân Vận quát lớn. Vân Vận, hôm nay ngươi nhớ kỹ những lời này, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của ngươi. Đan vương cổ hà gì đó đánh chết ta, ta cũng không ăn. Dứt lời, Bạch Tiết xoay người, cất bước, đi ra ngoài. Sư thúc, sư thúc. Nạp Lan Yên Nhiên cầm hộp, đi đến, lớn tiếng kêu Bạch Tiết. Bạch Tiết chút nào không đáp ứng, thẳng núi đi xuống. Sư phụ, sư thúc nàng. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vân Vận, lo âu nói rằng. Vân Vận đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn không thông bóng lưng rời đi, nhàn nhạt nói ra, không cần phải xen vào nàng, chúng ta tiếp tục ở nơi này tu luyện. Dứt lời, Vân Vận ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Nạp Lan Yên Nhiên thấy như vậy một màn, tuy là trong lòng viết đầy nghi vấn, nhưng nàng hay là không dám ngỗ nghịch Vân Vận, chỉ phải theo Vân Vận, ngồi ở khối đá, nhắm mắt, điều tức, tu luyện. Hừ hừ hừ, dám đánh ta, chấm chấm chấm, dám vì đồ của hắn mà đánh ta, chấm chấm chấm. Vân vận ngươi hảo giỏi. Hừ, ta đi cho ngươi vừa lòng. Ma thú sơn mạch ta tới với ngươi. Đêm tối, bầu trời đêm như tắm, trăng rằm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bên trong viện, một đạo người xuyên tháng áo đầm màu trắng nhu, mỹ thiến ảnh, nhẹ nhàng đi tới Bạch Tuyết cửa phòng ngủ. Chính là Vân Vận, một tay cầm hộp, Vân Vận một tay đẩy về phía cửa phòng. Két, một tiếng, cửa phòng bị Vân Vận nhẹ nhàng mở ra. Nhìn nằm giường Bạch Tuyết, Vân Vận mỉm cười, mại bước liên tục, đi tới, nhẹ nhàng ngồi ở bên giường. Đem hộp đặt lên bàn, Vân Vận xòe bàn tay ra, đặt tại Bạch Tuyết ngực, nhẹ nhàng lắc lắc, Tuyết Nhi, mau tỉnh lại, sư tỷ tới, Vân Vận nhẹ giọng nói. Thấy Bạch Tuyết không có phản ứng, Vân Vận lại hô vài câu, Bạch Tuyết như cũ chưa tỉnh, đoán được Bạch Tuyết đang giả bộ ngủ, Vân Vận vươn ngón tay ngọc, một đạo đấu khí đánh vào Bạch Tuyết thân. Bạch Tuyết một cái giật mình, liền vội vàng đứng lên ngồi dậy. Nhìn ngồi ở bên giường, chiều ánh trăng, long lanh kiều diễm Vân Vận, nhớ tới nàng ban ngày cư nhiên cầm đan vương cổ hà đan dược muốn cho chính mình ăn, còn tát nàng một cái. Bạch Tuyết tâm lý chỉ cảm thấy phảng phất bị một đạo đâm ghim trúng, một điểm thưởng thức hứng thú chưa từng. Sư tỷ, Bạch Tuyết từ tốn nói một câu, giọng nói ôn hòa, vẫn còn ở sinh sư tỷ khí. Vân Vận đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt Bạch Tuyết gương mặt của, mỉm cười nói. Bạch Tuyết nghiêng người sang, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là một 9 tuổi nữ hài đồng, nào dám sinh sư tỷ khí, còn không có sinh khí, ngươi xem ngươi cái này miệng, đều ngại đến thiên đi. Vân Vận cười cười, vươn tinh tế trắng như tuyết ngón tay ngọc, ở Bạch Tuyết khóe miệng sờ sờ. Bạch Tuyết như cũ tránh né, Vân Vận vươn tay cánh tay, mạnh mẽ ôm Bạch Tuyết, khe khẽ thở dài, nói rằng, Tuyết Nhi, nếu như sư tỷ đoán được không kém, đêm nay sư tỷ nếu như không đến, ngươi sẽ du du ly khai Vân Lam Tông chứ? Bạch Tuyết vẫn nhu cũ chưa từng trả lời nàng, nhưng hiển nhiên Bạch Tuyết không ngờ rằng Vân Vận sẽ đoán ra được, cũng có chút bất ngờ. Vân Vận thấy vậy cảm thấy có gì không ổn, liền ngó xung quanh thấy một bao đồ liền hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ma thú sơn mạch, Bạch Tuyết nhàn nhạt trả lời. Không được, ta không cho phép ngươi rời đi. Vân Vận vừa nghe Bạch Tuyết mồm đi ma thú sơn mạch cũng không nói hai lời liền trực tiếp cự tuyệt. Đây không phải việc ngươi phải quản sư tỷ, chuyện của ta ta tự giải quyết. Bạch Tuyết đem những lời ban sáng Vân Vận nói với nàng lần nữa dùng lại, chỉ thay đổi vị trí người nghe thành Vân Vận thôi. Vân Vận nghe lời Bạch Tuyết nói, khuôn mặt trở nên tái nhợt, nàng biết Bạch Tuyết là lặp lại những lời nàng nói ban sáng. Nàng không nghĩ những lời này khi nghe vào tai nàng cảm thấy lòng ngực ẩn nhẫn có chút đau nhức. Gắt gao đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực, Vân Vận vươn ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt Bạch Tuyết non nớt gương mặt của, vành mắt nhi ửng đỏ, lại suy nghĩ một điều gì đó nhẹ giọng hỏi, người thích sư tỷ. Vân Vận bỗng nhiên dùng mục quang tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Bạch Tuyết. Bạch Tuyết khuôn mặt khuynh thành ửng đỏ, không biết nên trả lời như thế nào. Hơi cúi đầu, môi hơi giật giật, Bạch Tuyết muốn nói cái gì đó, nhưng thủy chung nói không nên lời. Ngươi không cần phải nói, ta cái gì đều đoán được. Vân Vận xúc động thở dài nói, Tuyết Nhi ngươi có biết ta với ngươi đều là nữ nhân hay không? Ngươi nhưng vẫn đối với sư tỷ bắt đầu hư tâm tư. Ta, Bạch Tuyết hơi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Sư tỷ, nếu như ngươi bất mãn ta nghĩ như vậy nói, ta lúc này đi thôi. Ta sợ đứng ở Vân Lam Tông lâu, sẽ chọc cho được sư tỷ phiền chán. Vừa nói, Bạch Tuyết liền bước đi bước chân, dự định ly khai. Thấy Bạch Tuyết đi được kiên quyết như thế, Vân Vận sửng sốt. Nhưng ở Bạch Tuyết bước chân gần nhảy qua xuất môn thời điểm, Vân Vận vẫn là thật nhanh giơ cánh tay lên, áo đầm màu trắng tay áo đột ngột dài ra, một con trai đem Bạch Tuyết cuốn lại. Vân Vận ngọc thủ một tay, Bạch Tuyết như đòn bánh tét giống nhau, bị Vân Vận dùng y kéo tơ mang dẫn theo trở về. Tuyết Nhi, người tại sao có thể như vậy? Sư tỷ nói qua trách rồi không? Người trưởng thành sớm, người thích sư tỷ.